mẹ hay đau ốm thì nên uống nhiều vào, cha, mỗi lần cha đi khảo cổ thì cũng mang theo một ít nhé, chờ lần sau con về thì lại mua thêm đồ tốt hơn cho cha mẹ. Còn mớ pháp khí này nữa, đều là con tự tay làm ra đấy, cha, cái này là tặng cho cha này, mẹ cầm lấy mấy cái này đi, nhớ đeo trên người nhé. Thấy Vương Bảo Nhạc xa nhà đi học một năm mà lại có được thành tích tốt như thế, lại còn có lòng hiếu thảo biết nhớ đến cha mẹ, trong lòng cả hai ông bà đều cảm thấy vô cùng ấm áp, bầu không khí ấm áp hạnh phúc bao trùm cả nhà ba người. Bữa cơm này ăn thật lâu mới xong, Vương Bảo Nhạc kể lại từng việc mình trải qua trong suốt một năm nay, ngoại trừ vài việc hắn sợ cha mẹ sẽ lo lắng nên giấu ra thì phần lớn đều kể đủ. Cuối cùng mẹ của Vương Bảo Nhạc vừa dọn dẹp vừa cười nói: "Con cũng đừng có đấu võ mồm với Đỗ Mẫn mãi thế, mẹ thấy cô bé Đỗ Mẫn kia tốt lắm, còn cả Chu Tiểu Nhã mà con vừa kể nữa. Lần sau con đưa cô bé đến nhà mình chơi cho mẹ gặp mặt thử xem." "Được ạ, sau này mỗi năm con sẽ mang thêm một người quay về, bảo đảm mỗi người một kiểu không hề giống nhau luôn." Vương Bảo Nhạc lúc này cũng uống quá chén nên vừa nấc vừa nói: "Bảo Nhạc, nhà anh giỏi quá nhỉ." Mẹ của Vương Bảo Nhạc lại trừng mắt nhìn hắn một cái, cha của Vương Bảo Nhạc ngồi bên cạnh thì mỉm cười bưng ly rượu, trên mặt mang theo vẻ cảm khái, dường như cũng đang nhớ đến thời trai trẻ của mình. "Con học theo cha chứ đâu?" Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, hắn vừa nói xong thì cha hắn ngồi kế bên thiếu chút nữa phun hết rượu ra, vội quay lại giải thích. Hồi lâu sau mới xem như tạm hóa giải xong xuôi, ông quay lại trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, vội vàng rót đầy ly rượu cho cha mình, hai cha con uống với nhau một chốc. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ thật lâu, biết rõ cái mặt nạ màu đen kia có lai lịch bất phàm, hắn cũng không muốn liên lụy cha mẹ cho nên không nói ra, chỉ bóng gió hỏi dò một phen. "Cái mặt nạ bị anh trộm đi lần trước ấy à?" "Hừ, thằng danh con này cha chưa tính sổ với anh đấy nhé, thôi, anh thích thì cứ lấy mà chơi." "Cái mặt nạ này ấy à? Để cha nhớ xem, là năm ngoái cha nhặt được trong một di tích nằm bên dưới Ngũ Chỉ Sơn trong rừng Mưa Trì Vân lúc đi với đội khảo cổ đấy. Sau khi kiểm tra sơ qua phát hiện nó không phải mảnh vỡ linh khí, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền nên cha bỏ tiền ra mua nó về định nghiên cứu thử xem, nhưng chưa kịp làm thì đã bị thằng nhóc nhà anh nẫng đi mất rồi." Cha của Vương Bảo Nhạc uống hơi nhiều nên kể không rõ lắm, nhưng rốt cuộc cũng kể ra lai lịch của chiếc mặt nạ này. Vương Bảo Nhạc lại hỏi địa điểm cụ thể của di tích kia, xong tiếp tục hỏi xem có còn mảnh nào của chiếc mặt nạ nữa hay không. Sau khi có được đáp án và biết rõ chỉ có phần mặt nạ này thì hắn đỡ cha mình vào phòng, sau đó quay lại phòng của mình, nằm ngắm trăng sáng bên ngoài cửa sổ mà dần rơi vào trầm tư. Rừng Mưa Trì Vân. Vương Bảo Nhạc cảm giác hình như mình đặc biệt có duyên với rừng Mưa Trì Vân, lúc này hắn thử phác họa sơ địa điểm mà cha mình đã kể, sau khi xác định được vị trí đại khái thì tính chờ mình mạnh hơn thì sẽ đến đó xem thử. Một đêm bình an vô sự thoát cách đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, phần lớn thời gian Vương Bảo Nhạc đều ở lại nhà với cha mẹ. Dù thi thoảng có ra ngoài thì cũng là đi mua đồ ăn với mẹ hoặc là đến đội khảo cổ của cha hắn chơi mà thôi. Cuộc sống dường như không khác gì so với trước khi hắn thi vào trong đạo viện, Vương Bảo Nhạc cảm thấy như vậy rất thoải mái. Vì hắn yêu cầu cho nên cha mẹ cũng dùng một số đan dược mà hắn đã mang về, cho nên dù là thân thể hay tuổi tác bề ngoài đều có phần thay đổi. Dường như ngay cả tinh thần cũng trở nên tốt hơn hẳn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc rất vui mừng, số pháp khí của hắn cũng đưa cho cha mẹ đeo trên người, nhờ vào sự bảo vệ nghiêm ngặt của chúng, dù đồng chí Lão Vương có gặp mãnh thú phong thân cảnh thì cũng có khả năng tự bảo vệ mình nhất định. Lại thêm mấy ngày qua đi, trưa hôm nay Vương Bảo Nhạc vừa mới cơm nước xong, đang nằm trên giường xoa bụng thì lại nhận được thông báo bạn học gặp mặt. Đây không phải buổi gặp mặt của đạo viện,

Hoàng quý không thèm quan tâm ngữ khí của Vương Bảo Nhạc lúc này, theo như hắn thấy thì trong buổi họp mặt hôm nay người xứng đáng để mình làm quen chỉ có mỗi mình Đỗ Mẫn mà thôi. Đấy cũng là do nay Đỗ Mẫn đã xinh đẹp hơn xưa, còn những người khác thì hắn cảm thấy đẳng cấp của mình và họ đã kéo xa lắm rồi. Trong lúc Hoàng quý vẫn đang bốc phét này nọ, Vương Bảo Nhạc càng nghe càng thấy bực, nếu không phải tất cả đều là bạn học, nếu đổi lại là ở đảo viện thì hắn đã ra tay từ đời nào rồi. Lúc này hắn đang bực dọc lại thấy Đỗ Mẫn đang nhìn mình đầy vẻ chế nhạo thì Vương Bảo Nhạc cũng bực mình trừng mắt nhìn lại. Thấy Vương Bảo Nhạc như thế, trong lòng Đỗ Mẫn cũng vui vẻ lắm, lúc này tâm trạng vô cùng vui vẻ mỉm cười nhìn Hoàng quý. Bạn học Hoàng quý nói đúng lắm. Thấy mình được Đỗ Mẫn khen ngợi thì Hoàng quý cũng hớn hở vô cùng, thế là lại bốc phét khoe khoang những kinh nghiệm của mình ở trong đạo viện Thánh Xuyên, ý khoác lác ngày càng rõ ràng. Vương Bảo Nhạc đã không nhịn được nữa, trong lòng chợt nhớ Liễu Đạo Bân vô cùng, lúc này chỉ là buổi họp mặt của bạn bè thôi, mấy người Liễu Đạo Bân không phải bạn học chung học đường với hắn bằng không có Liễu Đạo Bân ở đây chính miệng nói ra thân phận của mình thì sẽ hoàn mỹ biết bao. Lại nói, nếu mình tự nói ra thì có khác gì tên Hoàng quý này đâu, chuyện này đúng ra phải để người khác nói mới đúng, vậy nên Vương Bảo Nhạc bực mình xoa xoa bụng định đứng dậy đi trước. Đúng lúc này lại có một người đàn ông trung niên cao ráo, ánh mắt sáng ngời trông qua đã thấy vô cùng uy nghiêm tựa như người ngồi ở địa vị cao bước vào giữa đại sảnh của tiệm rượu. Bên cạnh ông còn có nhân viên của tiệm rượu đi theo, dường như đang định bước tới phòng riêng ở bên trong tiệm rượu. Nhưng khi đi ngang qua bàn của mấy người Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của ông khẽ đảo qua, sau đó chợt ồ một tiếng rồi dừng bước. Nhìn Vương Bảo Nhạc mấy lần, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi rói. Ông bước tới bàn của mấy người Vương Bảo Nhạc. Có khá nhiều người đi bên cạnh ông, lúc này ai nấy đều kinh ngạc, nhưng vẫn đi theo sau lưng ông. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến cho người ngồi trên bàn chú ý tới. Tên Trần Binh kia thân là nhân viên liên chấm thang lập tức biến sắc. Vội đứng bật dậy, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, bởi vì khí thế của người đàn ông trung niên này quá sức bất phàm, vừa nhìn đã biết ngay là nhân vật lớn. Trong lúc bọn họ đang nhìn lon lon thì người đàn ông kia đã cười lớn. Là Bảo Nhạc đúng không? Ha ha, chú là cha của Đạo Bân đây. Nghe Đạo Bân nhà chú nói lúc ở đạo viện cháu đã giúp đỡ nó rất nhiều, lại còn sắp xếp cho nó vào bộ viện kỷ nữa, chú cảm ơn cháu nhiều lắm nhé. Người đàn ông trung niên này chính là cha của Liễu Đạo Bân, là phó thành chủ của thành Phượng Hoàng này. Ông đã từng thấy ảnh chụp của Vương Bảo Nhạc từ chỗ Liễu Đạo Bân cho nên lúc này bước lên bắt tay Vương Bảo Nhạc rất đỗi thân thiết. Là Liễu thành chủ ạ. Vương Bảo Nhạc ngẩn người xong lập tức mỉm cười chào hỏi. Thành chủ gì đâu, gọi chú đi, bữa cơm này chú mời nhé. Bảo Nhạc này, Đạo Bân nhà chú xin nhờ cả vào cháu nhé, nếu nó ương bướng thì cháu cứ mặc sức mà dạy bảo nó. Cha của Liễu Đạo Bân cực kỳ nhiệt tình, như thể coi Vương Bảo Nhạc thành con cháu trong na vậy, thậm chí trong vẻ nhiệt tình này còn có phần khách khí nữa. Cảnh tượng này khiến cho mấy người đi theo sau lưng ông ta cũng phải giật mình, nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc đoán thân phận và bối cảnh của hắn. Sau đó cha của Liễu Đạo Bân cầm ly rượu mời mọi người trên bàn một cái, Trần Binh lập tức kích động vội vàng chào hỏi, sau khi thấy đối phương là nhân viên ngoài biên chế của Liên Chấm Thang xong thì cha của Liễu Đạo Bân gật đầu một cái chứ không để ý gì nhiều. Sau khi cười nói thêm vài câu với Vương Bảo Nhạc thì mới rời đi. Mà mọi người trên bàn đều tròn xoe hai mắt, dù sao thì trước đó Vương Bảo Nhạc cũng đã nói ra thân phận của đối phương, mà hành động của Trần Binh cũng đã chứng minh điều này là thật, vậy nên tất cả đều im thin thít nhìn Vương Bảo Nhạc, ai nấy đều lộ ra vẻ ngập ngừng. Rõ ràng Vương Bảo Nhạc từ đầu chí cuối đều an phận lại mang tới rung động cực lớn xen lẫn vẻ thần bí khó lường cho bọn họ. Tam thốn nhân gian người làm Egypt phong tác giả nhĩ can chương 60 mau quay về đạo viện. Vương Bảo Nhạc được mọi người nhòm ngó như thế thì trong lòng thoải mái hơn hẳn, thầm nghĩ sau này cha của Liễu Đạo Bân nhất định có thể thăng chức. Lúc này đang vui nên hắn nhìn đám bạn học xung quanh, đang định nói gì đó thì tên Hoàng Quý kia đã bật cười. Khá lắm Bảo Nhạc ạ, ta đúng là đã xem thường ngươi rồi, lại còn có thể an bài người vào trong bộ viện kỷ luân cơ đấy, đúng là không đơn giản mà. Nhưng ta cũng hiểu chuyện này ta cũng trải qua rồi, ngươi cũng biết ta là học thủ cho nên cũng là người phụ trách khuyến khích mà, luôn có người tới tìm ta nhờ xếp người vào khuyến khích, ta cũng không tiện từ chối. Hoàng Quý thản nhiên nói xong thì lại thở dài ra vẻ khuyên răn. Nhưng mà Bảo Nhạc này, về sau ngươi đừng có nhờ vả học thủ chỗ các ngươi mãi thế. Ta nghe nói bây giờ các đạo viện đang cải cách chế độ học thủ, muốn đổi thành mở hội nghị học thủ để bỏ phiếu. Ta cũng đang nghĩ xem nên móc nối quan hệ với hai học thủ khác thế nào đây, ngươi nhờ vả nhiều sẽ khiến vị học thủ thân với ngươi bực mình đấy. Hoàng Quý ra vẻ cảm thái, hắn nói xong thì cảm giác áp lực do phó thành chủ đến ban nãy cũng đã giảm bớt phần nào. Thế là tâm trạng của mọi người lại phấn chấn lại. Tuy rằng thái độ dành cho Vương Bảo Nhạc cũng thay đổi một chút, nhưng cũng không nhiều lắm, theo như bọn họ thấy thì lời nói của Hoàng Quý đã giải thích rõ ràng lắm rồi. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, hắn rất muốn nói cho đối phương biết mình không cần đi nhờ vả học thủ, mà chính bản thân mình đã là học thủ. Hơn nữa cải cách học thủ cũng không sao hết, mình cũng không cần móc nối gì với những học thủ khác, bởi vì chẳng còn học thủ nào khác nữa, tất cả đều bị mình đạp xuống cả rồi. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như tự mình nói ra điều này thì không được vẻ vang lắm, vậy nên hắn nghĩ xem phải làm sao để biểu đạt khéo khéo một tiếng, nhưng đột nhiên đằng xa lại truyền đến tiếng kinh hô. Những tiếng kinh hô này nhanh chóng lan rộng trong tiệm rượu khiến cho Vương Bảo Nhạc và những bạn học khác chú ý tới. Ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn qua, sau đó lập tức nhìn thấy có rất nhiều người to cao đi ra từ tít bên trong tiệm rượu, bọn họ nhanh chóng bước ra chặn kín các điểm quan trọng trong tiệm, sau đó có mười mấy người cùng bước ra, trong đó có một người đàn ông lưng hùm vai gấu, vẻ mặt không giận tự uy bước ra từ trong phòng viên. Người đàn ông đó mặc áo choàng màu tím, cha của Liễu Đạo Bân đứng bên cạnh cũng cung kính đi sau ông nửa bước, thậm chí cả chủ nhân của tiệm rượu này cũng cẩn thận đi theo phía sau, bọn họ đi thẳng một mạch tới bàn của đám Vương Bảo Nhạc. Người còn chưa tới thì tiếng cười vang đã vọng tới. Toàn thân Trần Binh run lên, đầu óc nháy mắt nổ mạnh, vội vàng đứng dậy nhưng không đứng vững nên suýt nữa đã ngã sập mặt. Lớn tiếng hô to đầy cung kính. Bái kiến thành chủ. Trần Binh vừa hô vang thì tất cả mọi người trên bàn cơm đều hít sâu một hơi, cả đám vội vàng đứng dậy. Thành chủ và phó thành chủ vẫn có chênh lệch khá xa, có thể làm thành chủ của Kỷ Linh Nguyên, dù chỉ là một thành nhỏ đi chăng nữa thì đều là những nhân vật bất phàm. Người như thế bản thân phải có tu vi nhất định, càng phải có bối cảnh thâm hậu và thủ đoạn kinh người, như thế mới có thể đảm nhiệm chức thành chủ ở Kỷ Linh Nguyên sau cuộc chiến hung thú này. Cho nên lúc phó thành chủ đến đây bọn họ chỉ khiếp sợ thôi, nhưng khi thành chủ xuất hiện lại dấy lên bao cơn sóng gầm trong lòng họ, mang theo cả vẻ rúng động lẫn kính sợ. Các ngươi đều là tương lai của liên bang. Là ta tới đây quấy rầy buổi gặp mặt của các ngươi, sao có thể khiến các ngươi đứng dậy được, mọi người ngồi xuống cả đi. Thành chủ Thành Phượng Hoàng mỉm cười đi tới, khi giơ tay ra thì có một cỗ uy áp phát ra từ trên người hắn, khiến cho những người vừa đứng dậy đều ngồi xuống. Vương Bảo Nhạc. Sau khi mọi người ngồi xuống thì thành chủ Thành Phượng Hoàng lại mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc. Tuy giọng không lớn nhưng lại mang theo khí thế khiến cho tâm thần kẻ khác rung động. Khí thế kia Vương Bảo Nhạc đã từng cảm nhận được từ trên người của vị tu sĩ đã giết chết mãnh thú trên đường quay về. Lúc này gặp được thành chủ thì hắn cũng lập tức cảm giác được khí tức giống vậy. Vương Bảo Nhạc của đạo viện Phiêu Miếu bái kiến thành chủ. Vương Bảo Nhạc đứng dậy, ôm quyền cúi đầu không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đúng là một thiếu niên anh tài.